Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1460, Chuẩn Thánh Huyết Tinh. Ở bên ngoài Hóa Thần Trì, giờ phút này sau khi đã chứng kiến thủ đoạn của Mục Trần, những người lúc trước vốn chỉ nghe lời đồn về chiến tích của hắn ta, rốt cuộc cũng đã phải thầm than một tiếng, không thể không thừa nhận sự sáng chói của hắn. Bên trên một ngọn núi, Thiên Hoàng tộc trưởng trông thấy cảnh này, khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết, lần trước khi hắn ta trông thấy Mục Trần, thực lực của Mục Trần lúc đó còn chưa thể lọt vào trong mắt của hắn ta. Thế nhưng mà nào ngờ tới được, ngắn ngủi chỉ trong mấy năm sau, thiếu niên năm nào hiện giờ tới ngay cả hắn ta cũng phải ngước đầu nhìn lên. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật là quá yêu nghiệt. Cửu U có thể kết giao với hắn ta thật sự đúng là cơ duyên lớn nhất ở trong đời. Ban đầu chúng ta còn nhiều lần ngăn cản, hiện giờ xem ra đúng là ánh mắt thiện cận. Thiên Hoàng tộc trưởng cười khổ một tiếng tươi lẩm bẩm. Trong khi ở xung quanh Hóa Thần Trì đang vang lên tiếng bàn luận xôn xao, thì Hoàng Vương Hoàng Kim cũng ngưng mắt nhìn vào bên trong Tuệ Tiên Kính. Có điều thần sắc của hắn ta cũng không có một tí gợn sóng nào, điều đó lại khiến cho người khác không thể nào nhận ra suy nghĩ ở trong lòng của hắn. Cái tên Mục Trần này đúng là có một chút năng lực. Phía sau hắn ta, một tên trưởng lão của hoàng tộc sắc mặt trở nên nghiêm trọng nói ra. Hoàng Kim gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mục Trần ở bên trong Tuệ Tiên Kính, thản nhiên nói. Nhưng mà nếu như bọn chúng cho rằng làm như vậy thì đã có thể triệt để giải quyết Huyền Chi, thế thì đã quá xem thường tuệ thế thiên kiêu của hoàng tộc chúng ta rồi. Dưới đáy biển xanh biếc, đám người Mục Trần, Cửu, Khổng Linh Nhi đều đem ánh mắt nhìn về con quái vật khổng lồ đang ở bên dưới. Một loại huyết khí giống như thể biển gầm quét ngược ra, khiến cho hô hấp của bọn họ cũng không nhìn được mà hơi chậm lại. Mục Trần nhìn chằm chằm một lúc lâu, chân mày cũng hơi nhíu lại rồi nói. Mặc dù cái con huyết tinh thần thú này có dấu hiệu đột phá, thế nhưng mà tốc độ cũng quá chậm chạp, nếu chờ nó tích lũy đủ, chỉ sợ cũng phải tới mấy năm nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian chờ đợi tới như vậy. Khổng Linh Nhi nghe vậy cũng thản nhiên cười một tiếng rồi nói. Mục huynh nói rất đúng, nếu như thuần theo tự nhiên đã không được, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể đốt cháy quá trình. Ánh mắt Mục Trần trở lại lên, khẽ gật đầu mà nói. À, xem ra các ngươi cũng đã sớm có chuẩn bị. Khổng Linh Nhi cùng với hai người Tiêu Thiên và Lâm Thương đều gật đầu một cái. Chỉ thấy bọn họ vung lên tay áo, liền có gần 100 viên huyết tinh to bằng đầu người đã bắn ra, trôi nổi ở quanh thân bọn họ. Những viên huyết tinh này hiển nhiên chính là do trước đó bọn họ đã lấy được. Hơn nữa, cấp bậc cũng đều coi như là không thấp. Hiện tại tập hợp cùng một chỗ, huyết khí mênh mông nồng nặc cực kỳ. Nếu đem toàn bộ những huyết tinh này cho nó cắn nuốt, có lẽ sẽ khiến cho nó có thể tăng tiến lên. Khổng Linh Nhi mỉm cười nói. Mục Trần nhìn chằm chằm vào những viên huyết tinh đang tản mát ra huyết khí nồng nặc đó, cũng không khỏi kinh ngạc nói. Các người đã đồng tay đồng chân với mấy thứ này rồi sao? Hắn ta mơ hồ cảm giác được, ở bên trong mấy viên huyết tinh này dường như còn ẩn chứa một ít dao động linh lực rất mờ mịt. Mà nghe Mục Trần nói như vậy, đôi mắt đẹp của Khổng Linh Nhi cũng thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới cảm giác của Mục Trần lại nhạy bén đến như thế. Khẽ gật đầu nói. Chúng ta đúng là đã tay máy chân tay. Như vậy từ khi cái con huyết tinh thần thú này hoàn toàn tấn thăng xong, thì chúng ta liền có thể dễ dàng khi cho nó bị trọng thương, hơn nữa còn bắt được. Mục Trần không khỏi than thở một tiếng. Khổng Linh Nhi này tâm cơ quá sâu, thủ đoạn cũng quá âm hiểm, hầu như đã làm cho cái con huyết tinh thần thú kia không còn một chút đường sống nào. Dĩ nhiên, cái này cũng là do cái con huyết tinh thần thú đó không có linh trí, chứ nếu không, nếu như có cảm ứng, thì nó chắc chắn sẽ không nuốt vào bởi vì huyết tinh có vấn đề này. Khổng Linh Nhi mỉm cười lắc đầu, sau đó cũng không rông dài. Tay ngọc vừa vung lên, chỉ thấy trăm viên huyết tinh liền bắn ra ào ào, hướng về phía quái vật khổng lồ ở bên trong lòng biển. Một lượng lớn huyết tinh như vậy tập trung một chỗ, dĩ nhiên đã tạo ra huyết khí cuồn cuộn, lập tức đã dẫn tới sự chú ý của con quái vật khổng lồ đó. Lúc này có một tiếng rít vang lên, miệng của nó liền há rộng ra, chợt hút một cái, tham lam nuốt lấy những viên huyết tinh này vào bên trong cơ thể, một viên cũng không chừa. Cùng với việc được bổ sung một lượng lớn huyết khí như vậy, huyết khí ở quanh thân của quái vật khổng lồ đã bắt đầu trở nên mênh mông chấn động, giống như toàn bộ biển rộng đều đã bị quấy động lên, huyết lãng cuồn cuộn quét ra, ngay cả không gian cũng dần dần trở nên vặn vẹo. Ai cũng có thể cảm giác được huyết khí ở quanh thân cái con quái vật khổng lồ này đang nhanh chóng tăng lên, chỉ bằng một tốc độ cực kỳ nhanh đã đạt tới tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng có điều, khi đã tăng tới tầng thứ này, thì tốc độ tăng lên của nó lại một lần nữa chậm lại, giống như đã bị chặn ở một điểm giới hạn, không thể nào hoàn toàn bước qua. Khốn kiếp! Khổng Linh Nhi trông thấy vậy, mày liễu cũng nhíu chặt lại. Nàng ta hiển nhiên không ngờ được, cho dù đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, thế mà cái con huyết tinh thần thú kia vẫn còn kém mức đột phá một bước nữa. Làm sao bây giờ? Mục Trần cũng cau mày, đã tốn tâm tư lớn như vậy, nếu chỉ lấy được huyết tinh của một con huyết tinh thần thú tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, thì đúng là cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Khổng Linh Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, do dự một chút rồi cắn răng nói. Cũng chỉ có thể một lần nữa hạ ngoan dược, toàn bộ bốn người chúng ta đều mang theo huyết mạch siêu cấp thần thú. Nếu lấy tình huyết của bản thân làm chất dẫn, thì chắc chắn có thể giúp cho nó bước qua một bước kia. Lời vừa nói ra, Lâm Thương và Tiêu Thiên đều có một chút do dự. Dù sao, đối với siêu cấp thần thú bọn họ mà nói, tổn thất tình huyết cũng coi là một cái giá cực kỳ lớn, phải nghỉ ngơi lâu dài thì mới có thể hồi phục được. Nếu có thể lấy được chuẩn thánh huyết tinh kia, thì hết thảy mọi thứ đều đáng giá. Khổng Linh Nhi trầm giọng nói. Lâm Thương và Tiêu Thiên suy nghĩ một chút, cũng không cam lòng dừng lại ở đây, lúc này mới gật mạnh đầu một cái, sau đó là nhìn về phía Cửu U. Mục Trần trầm ngâm một chút rồi nói. Cửu U cũng có thể lấy ra một phần tình huyết, thế nhưng mà tự lực của nàng ấy hơi kém, sợ rằng không thể nào bỏ ra nhiều như các ngươi, nếu không sẽ làm tổn hại tới căn cơ. Cửu U nghe Mục Trần nói như vậy, dĩ nhiên là gật đầu. Mà ba người Khổng Linh Nhi lại liếc mắt nhìn nhau. Nếu Cửu U bỏ ra ít hơn một chút, như vậy thì tất nhiên bọn họ sẽ phải bỏ ra nhiều hơn rồi. Điều này cũng khiến cho bọn họ có một chút đau lòng. Nếu ở tại nơi này Cửu U không có Mục Trần che chở, nó không chừng bọn họ sẽ cưỡng ép rút lấy hơn phần nửa tình huyết của Cửu U, dùng làm chất dẫn cho huyết tinh thần thú kia. Thế nhưng mà hiện tại Mục Trần đã thể hiện ra sức chiến đấu làm cho bọn họ kiêng kỵ, cho nên cũng chỉ có thể lùi lại một bước làm như vậy mà thôi. Vậy thì cứ theo lời Mục Huynh. Năm người bàn bạc xong xuôi thì cũng không trì hoãn nữa. Chỉ thấy bốn người Khổng Linh Nhi, Cửu U khẽ cắn đầu lưỡi. Nhất thời có tình huyết hồng lưu màu sắc khác nhau đã nhanh chóng bắn ra. Ở bên trong hồng lưu, huyết khí nồng nặc hầu như đã sắp sửa hóa thành thực chất, lóe lên ánh sáng chói lòa. Bốn đạo hồng lưu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đầu huyết tinh thần thú. Rồi sau đó, đối với loài đại bổ từ trên trời rơi xuống này, nó cũng càng tỏ ra vui sướng cực kỳ, phát ra một tiếng gầm gừ hưng phấn, há to miệng không chút do dự nuốt sạch sẽ tình huyết hồng lưu đó. Mà cùng với việc tình huyết hồng lưu đã tiến vào trong cơ thể, huyết khí vốn trì trệ của huyết tinh thần thú lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Thậm chí ở bên ngoài thân thể to lớn của nó cũng đã có huyết hồng lân phiến cực kỳ thực chất mọc ra, từng cỗ dao động vô cùng kinh khủng điên cuồng bộc phát ra. Dưới dao động này, ngay cả đám người Mục Trần cũng đều hơi biến sắc, thần sắc khẩn trương nhìn qua con quái vật khổng lồ. Linh quang đang ngưng tụ ở trong mắt bọn họ có thể xuyên thấu qua thân thể to lớn của huyết tinh thần thú kia, nhìn thấy sâu bên trong thân thể nó, một viên huyết tinh to lớn chừng một trượng đang xuất hiện biến hóa rất kinh người. Tất cả huyết tinh mà lúc trước bọn họ đã trông thấy đều có bộ dáng giống như thể hạt châu có màu huyết hồng. Thế nhưng còn cái viên huyết tinh ở trước mắt này thì lại bắt đầu từ từ hóa thành một viên hắc cầu, giống như thể một viên đan hoàn, bên trong có ẩn chứa huyết khí vô cùng kinh khủng. Thậm chí bọn họ cũng bắt đầu cảm giác được bên trong mắt của cái con huyết tinh thần thú đó cũng đã bắt đầu có một điểm ánh sáng của linh trí thoáng hiện lên. Lập tức xuất thủ, không thể để cho nó tiếp tục đột phá nữa, nếu không nó sẽ mạnh hơn, chúng ta sẽ không thể nào chế phục được nó. Mục Trần trông thấy cảnh này lập tức trầm giọng quát lên. Khổng Linh Nhi cũng đã nhận ra được tốc độ trở nên mạnh mẽ của huyết tinh thần thú này, lúc này liền không do dự gật đầu. Ấn pháp ở trong tay đột nhiên biến đổi, ngay khi bọn họ đang biến ảo ấn pháp thì ở bên trong cơ thể còn huyết tinh thần thú kia nhất thời truyền ra một tiếng nổ kịch liệt. Đòn nám thủ ẩn giấu ở bên trong huyết tinh lúc trước để đã bị dẫn động ra. Sự nổ tung từ bên trong cơ thể nhất thời đã cắt đứt quá trình đột phá của đầu chuyển thành huyết tinh thần thú này. Nó phát ra một tiếng rít gào thống khổ, dao động huyết khí cường đại ở quanh thân bắt đầu suy giảm với một tốc độ kinh người, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Lại một lần nữa dẫn nổ tinh huyết. Khổng Linh Nhi thấy vậy một lần nữa nói ra. Tinh huyết mà lúc trước bọn họ đã ẩn giấu ám thủ, hiện tại cái con huyết tinh thần thú kia vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết, cho nên bọn họ tự nhiên còn có thể thúc giục một lần nữa. Vì thế lại có bốn tiếng nổ trầm thấp vang lên chói tai từ bên trong cơ thể cái con huyết tinh thần thú đó. Lần này cái con chuẩn thánh huyết tinh thần thú đã hoàn toàn bị trọng thương, thân thể cao lớn nhanh chóng rút nhỏ đi mấy lần, nó dường như cũng đã cảm thấy không ổn, lúc này cũng nhanh chóng chạy thục mạng tiến về nơi xa xa. Mau đuổi theo! Khổng Linh Nhi vội vàng hô lên, Sau đó cả năm người đồng thời vọt ra xa, gắt gao đuổi theo cái đầu chuẩn thánh huyết tinh thần thú kia. Sâu bên trong đáy biển xanh, chuẩn thánh huyết tinh thần thú đã bị trọng thương chạy thục mạng. Còn phía sau, năm người mục trần theo sát giống như hình với bóng, đồng thời không ngừng phát ra thế công cường hãn cuồn cuộn đánh tới. Cứ truy kích như vậy khoảng chừng nửa giờ sau, thì hình thể của con chuẩn thánh huyết tinh thần thú này cũng đã thu nhỏ lại mười mấy lần, huyết khí kinh khủng cường hãn cũng đã trở nên uể oải tới cực điểm. Cuối cùng cả năm người mục trần nhận thấy nó đã không còn sức để chạy trốn, lúc này mới xung lại phát động ra một kích chi mang, làm cho thân thể của nó hoàn toàn vỡ vụn ra, huyết khí lan tràn, một đạo hắc quang từ từ dâng lên, chỉ thấy một viên hắc sắc huyết đan giống như thể thực chất to chừng cỡ một trường đang trôi nổi ở trước mặt bọn họ. Nhìn qua cái viên chuẩn thành huyết đan này, giờ khắc này cho dù có là một trần thì cũng không nhìn được nuốt vào một gồm nước bọt. Hết chương 1460. Chương 1461, chim sẻ núp phía sau. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắc sắc huyết đan trôi lơ lửng ở giữa mọi người, mơ hồ có huyết khí kinh khủng tản mát ra. Huyết khí cường thịnh tới mức chỉ ngửi một hơi thì cũng đủ làm cho máu huyết ở trong người trở nên sôi trào. Nhìn cái viên hắc sắc huyết đan này, không chỉ ánh mắt của Bục Trần nóng rực mà đám người Khổng Linh Nhi cũng hừng hực lửa nóng, thân thể khẽ run rẩy, hiện lộ ra nội tâm cực kỳ kích động. Kích động một lúc lâu thì mọi người mới dần dần tỉnh táo lại. Đầu tiên Bục Trần cười một tiếng rồi nói: "Nhanh chóng phân chia đi thôi. Dựa theo lời lúc trước mà chúng ta đã nói, các người có ý kiến gì khác không?" Nghe đến đây, trong lòng của ba người Khổng Linh Nhi cũng có một chút cảm thấy chua chua. Dù sao, đây chính là bốn phần huyết đan, huyết khí ẩn chứa bên trong đó đủ để cho bọn họ chân chính đột phá tới tiên phẩm thiên chi tôn. Có điều mặc dù đau lòng, thế nhưng sau khi đã chứng kiến sự chiến đấu kinh người của Mục Trần, bọn họ lại không dám trở mặt đổi ý, cho nên đều khẽ gật đầu đồng ý. Mục Trần trông thấy vậy thì cũng không khách khí, chỉ thấy hai tay tương hợp lại, linh lực liền trực tiếp tạo thành một vòng xoáy, bộc phát ra lực hút kinh khủng. Nhất thời huyết đan liền run rẩy, từng đạo huyết lãng hồng lưu cuồn cuộn chui ra, tiến vào bên trong vòng xoáy. Mà ba người Khổng Linh Nhi cũng trực tiếp xuất thủ, mỗi người đều thi triển ra thủ đoạn rút lấy huyết khí mênh mông vô tận ở bên trong huyết đan. Bốn người rút lấy huyết đan ước chừng một nén nhang, sau đó mới thu tay lại. Chỉ thấy lúc này ở trước mặt bốn người đều lơ lửng một viên huyết sắc huyết đan, trên đó có huyết khí đang cuộn trào. Chỉ có điều viên huyết đan ở trước mặt Mục Trần đều mạnh hơn một bậc so với cả ba người còn lại. Không hổ là chuẩn thành huyết tinh, huyết khí mênh mông vượt qua tưởng tượng à. Mục Trần nhìn huyết đan ở trước mắt, cảm thán một tiếng. Có bốn phần huyết đan này, cửu chắc chắn sẽ có thể tiến hóa thành công. Mục huynh, nếu như hiện tại mục tiêu cũng đã thành, vậy thì chúng ta cũng không ở lại thêm nữa. Cáo từ à. Khổng Linh Nhi giơ lên tay áo, thu hồi viên huyết tinh thuộc về mình. Sau đó hướng về phía Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, rồi cũng không nhiều lời liền trực tiếp dứt khoát hóa thành một đạo lưu quang bay vọt ra xa. Lâm Thương và Tiêu Thiên ánh mắt cũng lóe lên nhìn Mục Trần một cái, sau đó lập tức đi theo. Cửu U nhìn ba người bọn họ nhanh chóng rời đi, sau đó nhìn về phía Mục Trần thấp giọng nói: "Ba tên này sợ rằng cũng chẳng hề tốt đẹp gì, chúng ta cũng nhanh chóng rời đi thôi." Mục Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ba người đang biến mất, thấp giọng nói: "Không cần, chúng ta cứ ở đây chờ." "Ở? Chờ cái gì?" Cửu U ngẩn ra. Mà lúc này, hai người Lâm Thương và Tiêu Thiên đã nhanh chóng bắt kịp Khổng Linh Nhi ở phía trước. Bọn họ liếc mắt nhìn về phía xa xa đằng sau, truyền âm nói: "Chúng ta thật sự để lại bốn phần cho bọn chúng hay sao?" Khổng Linh Nhi về mặt bình thản nói ra: "Nếu như các ngươi có nắm chắc có thể cướp đoạt, như vậy thì cũng có thể ra tay." Hai người Lâm Thương hơi khựng lại. Sự chiến đấu mà Mục Trần đã thể hiện ra thực sự có một chút kinh người, làm cho bọn họ đúng là không có lòng tin tuyệt đối có thể cướp được huyết đan ở trong tay Mục Trần. Có điều cứ như vậy mà ném đi phần bánh lớn nhất cho Mục Trần thì bọn họ lại không cam lòng chút nào. "Hai người các ngươi cũng quá là ngu xuẩn đi, tham lam quá, sớm muộn gì cũng tự rước lấy hại vào thân." Khổng Linh Nhi khẽ quát một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp của nàng lóe lên theo giọng nói: Chúng ta trước tiên cứ rời xa cái chỗ này cái đã. Sau đó ta sẽ ở từ cự ly xa tiến hành phá hỏng cái hư không ly trận kia. Đến lúc đó Hoàng Huyền Chi cũng sẽ được ta ra. Sau khi hắn đi ra, tất nhiên sẽ cảm ứng được viên huyết đan ở trong tay Mục Trần. Giữa hai người bọn chúng nhất định sẽ có một cuộc huyết đấu. Đợi tới khi bọn chúng lưỡng bại câu thương thì chúng ta sẽ quay lại làm người ông đắc lợi. Lâm Thương và Tiêu Thiên nghe vậy nhất thời liền mừng rỡ. Hiển nhiên không ngờ tới Khổng Linh Nhi vẫn còn giữ lại thủ đoạn như thế này. Như vậy thì hay lắm, để cho Mục Trần kia cùng với Hoàng Huyền Chi đối với nhau người chết ta sống. Đến lúc đó chúng ta lại xuất thủ để cho bọn họ biết được ai mới là người có thể cười cuối cùng. Hai người cười to nói. Cái miệng nhỏ nhắn của Khổng Linh Nhi cũng vẩy lên một nụ cười đắc ý. Mục Trần này cùng với Hoàng Huyền Chi đều là tuyệt thế thiên kiêu thì đã như thế nào, hiện tại còn không phải đã rơi vào trong lòng bàn tay của nàng hay sao? Chỉ có điều trong khi nụ cười của nàng ta vừa nhếch lên thì chợt ở phía trước đã có tiếng vỗ tay truyền tới. Cả ba người đều cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên. Sau đó sắc mặt liền kỳ biến khi trông thấy nước biển ở phía trước đã dao động. Một bóng người đang tản mát ra uy áp vô tận đã hình thành ở bên trong nước biển. Gương mặt này rõ ràng đúng chính là Hoàng Huyền Chi lúc nãy vừa mới bị bao vây ở bên trong hư không linh trận. Tính toán thật là giỏi. Hoàng Huyền Chi đứng chắp tay cười tủm tỉm nói. Hoàng Huyền Chi, ngươi làm sao lại có thể thoát khỏi hư không linh trận? Sắc mặt Khổng Linh Nhi say mét khó tin nói. Ta cũng không cần phải thoát. Nếu như ta thật sự rơi vào bên trong cái tòa linh trận đó thì đúng là khá phiền toái. Hoàng Huyền Chi cười cười nói tiếp. Có điều đáng tiếc, cái thứ bị kẹt ở bên trong hư không linh trận của các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một đạo linh lực hóa thân của ta mà thôi. Cái gì? Con người của ba người Khổng Linh Nhi đều có rút lại. Bọn họ đã hao tốn hết tâm tư vào bên trong hư không linh trận, rốt cuộc lại cũng chỉ có thể vây được một đạo linh lực hóa thân của Hoàng Huyền Chi mà thôi. Cái đạo linh lực hóa thân đó của ta cũng không đơn giản giống như các người đang nghĩ. Đó chính là từ hoàng vũ của ta dung hợp với tinh huyết luyện chế mà ra, thật sự cũng đã có được 5 phần sức mạnh của ta rồi. Hoàng Huyền Chi lại cười cười nói ra, ánh mắt hờ hững quay qua phía ba người, lại làm cho cả ba người toàn thân lạnh lẽo. Sắc mặt ba người Khổng Linh Nhi tái nhợt, vào giờ phút này suốt cuộc bọn họ mới hiểu rõ chênh lệch giữa bản thân mình cùng với Hoàng Huyền Chi này là lớn tới bao nhiêu. Cho nên lúc này cũng không thể nói thêm điều gì nữa. Linh lực liền bộc phát, linh quang quét ra, chưa tiêu hóa thành bản thể khổng lồ, sẽ rách nước biển định phóng về phía bên ngoài hóa thân trì. Chỉ cần đi ra khỏi hóa thân trì này thì Hoàng Huyền Chi đã không thể nào ra tay với bọn họ được nữa. Ta chờ các ngươi hơn nửa ngày, làm sao có thể để cho các ngươi chạy thoát được. Hoàng Huyền Chi khẽ cười một tiếng, rồi trước mắt sau đó kim quang liền bộc phát, một con kim hoàng to lớn đã phóng lên cao, hai cánh triển khai xé rách cả nước biển, che khuất cả bầu trời, bao phủ về phía ba người Khổng Linh Nhi. Lúc này ở sâu bên trong đáy biển xanh biếc, linh quang đã tạo thành một tấm màn hào quang ở quanh thân Mục Trần, đem nước biển ngăn cách lại. Hắn ta ngồi xếp bằng ở bên dưới đáy biển, bàn tay đang nhẹ nhàng chơi đùa với viên huyết đan, ánh mắt hơi loay lên nhìn về nơi xa xôi. Chúng ta ở chỗ này để làm gì á? Cửu U buồn bực nói. Tên này cũng không giao huyết đan cho nàng, cứ như vậy ngồi không ở chỗ này. Chờ đợi Hoàng Huyền Chi. Mục Trần lười biếng vươn vai cười nói. Hả? Cửu U kinh ngạc vội vàng thốt lên. Tên kia không phải đang bị vây ở bên trong linh trận hay sao? Mục Trần cười nói. Đó chẳng qua chỉ là một đạo linh lực hóa thân của hắn ta mà thôi. Cái tên đó quá giàu hoạt, hắn là đã cố ý làm như vậy. Mục đích chính là để cho đám người Khổng Linh Nhi bỏ ra một lượng lớn tinh huyết để thúc đẩy cái đầu huyết tinh thần tu kia đã tới chuẩn thánh. Tới lúc đó, hắn ta cái gì cũng chẳng cần làm, chỉ cần đợi ở phía sau xuất thủ là được rồi. Cửu U nhíu mày, nói như vậy thì chính là bọn họ cũng đã rơi vào trong kế hoạch của Hoàng Huyền Chi hay sao? Nếu như ta đoán không sai, bây giờ Hoàng Huyền Chi kia đang đối phó với ba người Khổng Linh Nhi. Mục Trần cười nói. Vậy chúng ta sao không thời dịp này nhanh chóng ra khỏi hóa thân trì? Cửu U liền hỏi. Tại sao phải đi ra? Mục Trần cười như không cười, rồi đem viên huyết đan ở trong tay ném cho Cửu U, nói ra. Viên huyết đan này chỉ có thể đủ cho người tiến hóa thành công, mà ta thì lại để ý tới 6 phần huyết đan đang còn dư lại kia. Nếu như cái tên Hoàng Huyền Chi đó đã muốn ngồi chờ xuất thủ thì sao ta lại không thể làm như vậy? Chờ tới khi hắn ta lấy được 6 phần huyết đan kia thì sẽ tự mình tìm tới cửa thôi. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm của Cửu U khẽ nhếch lên, Người khác thì phải tìm cách trốn tránh Hoàng Huyền Chi. Vậy mà cái tên Mục Trần này chẳng những không trốn tránh, ngược lại còn định để cho Hoàng Huyền Chi giúp hắn cướp lấy 6 phần huyết đan, sau đó hắn ta mới sẽ ra tay. Có điều nàng không thừa nhận cũng không được. Và lúc này, cho dù đối mặt với cường địch giống như Hoàng Huyền Chi, mà thanh niên ở trước mắt vẫn như cũ trò chuyện vui vẻ, ung dung không vội vã. Tư thái như vậy thực sự đã lộ ra một chút hấp dẫn. Điều này cũng đã làm cho nàng bắt đầu hiểu được thanh niên ở trước mắt đã sớm không phải là thiếu niên yếu đuối của năm đó. Hắn ta hiện giờ đã vô cùng nổi danh ở trên đại thiên thế giới. Hào quang của hắn ta đủ để sánh ngang với những tuyệt thế thiên kiêu kia. Được rồi, vậy thì tới cuối cùng chúng ta có thể kiếm lời lớn hay là bị lỗ nặng, hoàn toàn đều phải dựa vào người rồi đấy. Chiếc miệng đỏ thắm của cửu U mỉm cười nói, nếu là kiếm chắc lớn thì bọn họ sẽ có thể lấy được trọn vẹn cái viên chuẩn thành huyết đan kia. Còn nếu như lỗ nặng thì không phải chỉ là bộ phận huyết đan này sẽ bị mất đi, mà thậm chí ngay cả huyết mạch bất tử điều của nàng cũng sẽ không giữ nổi. Mục Trần cười cười, sau đó hai mắt khép hờ giống như vừa ngủ say. Cửu U cũng không làm phiền hắn ta, ngồi xếp bằng ở một bên, đôi mắt đẹp lóe lên tinh quang nhìn vào viên hắc sắc huyết đan ở trong tay. An tĩnh như vậy kéo dài chừng một nén nhang thì hai mắt đang khép hờ của Mục Trần rốt cuộc cũng đã mở ra. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trước nói ra, tới rồi. Cửu U nghe vậy thân thể mềm mại trong nháy mắt cũng trở nên căng thẳng, bàn tay siết chặt lại. Chỉ thấy lúc này mặt biển ở phía đằng trước đã nổi sóng gió, một bóng người đạp nước đi ra, tiện tay ném một cái, ba thân ảnh bề ngoài suy nhược cũng đã bị vứt ra. Ba người này rõ ràng chính là đám người Khổng Linh Nhi, chỉ có điều giờ phút này bọn họ đều đã sắc mặt trắng bệch, linh lực suy nhược, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Sau khi ném ba người sang một bên, con người màu vàng của Hoàng Huyền Chi cũng dừng lại ở trên người Mục Trần. Hắn ta làm như cười cười nói ra, ngươi quả nhiên không có trái. Có người muốn đưa huyết đan hoàn chỉnh tới cho ta, ta làm sao lại phải chạy. Mục Trần lười biếng duỗi lưng một cái, cười nói, thú vị đấy. Hoàng Huyền Chi cũng bật cười, chỉ là trong con người không hề có một tí vui vẻ. Coi ta là đồng tử đưa tài đấy sao? Ta đúng là quá thú vị đi. Nếu như lúc này đây ngươi dâng lên huyết đan, sau đó để cho ta lấy đi huyết mạch bất tử điều của nàng ta, thì ta có thể để cho ngươi bình yên rời đi. Hoàng Huyền Chi nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói tiếp, còn nếu không, sau ngày hôm nay, danh tiếng mà Mục Trần ngươi đã vất vả gặt hái ở trên đại thiên thế giới này cũng sẽ trở thành đá lót đường của ta. Mục Trần đứng dậy hướng về phía Hoàng Huyền Chi lộ ra một nụ cười rồi nói, nói nhảm thật là nhiều, ta đã nói rồi, muốn lấy đi huyết mạch của cửu U ở trước mặt của ta, Hoàng Huyền Chi ngươi còn chưa có đủ tư cách. Hoàng Huyền Chi khẽ gật đầu, thần sắc cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, giữa hai mắt lóe lên kim quang, hai cánh đập mạnh, một cột sát ý lạnh lẽo quét ra dựng lên ở bên trên vô tận biển rộng. Thật sự là đáng tiếc, đã như vậy ta đành phải phế bỏ ngươi. Hết chương 1461. Chương 1462, trận chiến thiên kiêu. Hai người này rốt cuộc cùng đối mặt. Dưới đáy biển xanh biếc, khi hai người Mục Trần cùng với Hoàng Huyền Chi giằng co, thì ở bên ngoài Hóa Thân Trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc, tinh thần cũng đều rung lên, hai mắt lấp lánh như vào tuổi tiên kính. Hai người này cũng coi như là hai người mạnh nhất ở trong lần tranh đoạt Hóa Thân Trì lần này, sự đụng độ của bọn họ mới thật sự là long tranh hổ đấu. Cũng không biết là Mục Trần đại não phù đồ của tộc kia mạnh hơn hay là tuyệt thế thiên kiêu của hoàng tộc mạnh hơn một bậc đấy. Chà, đương nhiên là Hoàng Huyền Chi mạnh hơn rồi. Lúc trước người không thấy hắn ta đã dọn dẹp ba người Khổng Linh Nhi như thế nào hay sao? Phong thái lúc trước của Hoàng Huyền Chi thật sự đúng là đã làm cho người ta kinh diễm. Ba người Khổng Linh Nhi dù gì cũng là những thiên kiêu ở bên trong các siêu cấp thần thú chủng tộc, thế nhưng mà ở dưới tay Hoàng Huyền Chi thì lại không có một tí sức phản kháng nào. Lúc nãy khi hắn ta xuất thủ thật sự đã mang lại quá nhiều tính rung động. Mặc dù chẳng có ai xem nhẹ hắn ta, thế nhưng khi trông thấy hắn ta chân chính xuất thủ thì vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Vì vậy, tuyệt đại đa số cường giả thần thú trung tộc và lúc này đều coi trọng Hoàng Huyền Chi, cũng không cho rằng Mục Trần có tư cách tranh phòng cùng với hắn. Sau ngày hôm nay, danh tiếng mà Mục Trần đã vất vả gây dựng ở trên đại thiên thế giới này đều sẽ trở thành đá lót đường cho Hoàng Huyền Chi, mà Hoàng Huyền Chi cũng sẽ vấn đỉnh thiên kiêu ở trên đại thiên thế giới này. Đối với những tiếng bàn luận xôn xao kia, Thiên Hoàng tộc trưởng cũng nghe rõ. Lúc này trong mắt cũng hiện lên một ít lo âu. Mặc dù hiện tại danh tiếng của Mục Trần không nhỏ, thế nhưng mà lúc trước Hoàng Huyền Chi xuất thủ cũng thực sự làm cho ông ta rung động. Tuyệt thế thiên kiều như vậy, khó trách hoàng tộc lại gửi gắm kỳ vọng vào nơi hắn. Có điều, cho dù Mục Trần không địch lại, nhưng hắn ta cũng có thể mang theo cửu u chạy trốn đi. Chỉ cần có thể giữ được huyết mạch của cửu u, như vậy thì huyết tinh kia có từ bỏ cũng không sao. Thiên Hoàng tộc trưởng âm thầm nói trong lòng, trở thành huyết tinh đúng là rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng mà vì thế mà để mất đi huyết mạch bất tử điểu, thì cho dù có đạt được cũng lại chẳng có nhiều ý nghĩa gì cả. Ở sâu bên dưới đáy biển xanh biếc, Hoàng Huyền Chi hai tay ôm trước ngực, thân thể chậm rãi bay lên, đôi cánh màu vàng kim dang rộng ra. Mỗi lần đập cánh đều sẽ khiến cho nước biển trở nên bao đông, dâng lên sóng lớn cả vạn trường. Một cỗ uy áp mạnh mẽ không cách nào hình dung nổi tản mát ra từ bên trong cơ thể của hắn ta, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Ở dưới uy áp này, thực lực giống như là cửu u, tựa như đang phải gánh cả một tòa núi, không thể động đậy một chút nào. Mục Trần vung lên tay áo, một đạo linh lực liền cuốn lấy cửu u, đẩy đi uy áp của Hoàng Huyền Chi. Sau đó, bên trong tròng mắt đen nhánh của hắn, vẻ lạnh lùng cũng chậm rãi ngưng tụ, áo bào bay phần phật. Ở trên cơ thể có liên quan ngưng tụ, thân thể máu thịt chỉ trong nháy mắt đã hóa thành ly thể, nhìn qua tự như thể làm bằng bảo thạch, không thể phá hủy được. Mặc dù lúc ở bên trong phù đồ cổ tộc, Mục Trần đã dựa vào tư lực của bản thân đánh bại một vị trưởng lão tiên phẩm sơ kỳ, thế nhưng mà hiển nhiên so với Hoàng Huyền Chi cũng là tiên phẩm sơ kỳ này thì lại vẫn là không cùng một cấp độ. Mục Trần có thể vừa cấp chế địch thì Hoàng Huyền Chi này cũng có thể vừa cấp chiến đấu. Mặc dù hiện tại hắn ta chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, thế nhưng mà người thua ở trong tay của hắn cũng đã không thiếu những kẻ đã đạt tới tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong. Chiến tích của cả hai người đều cực kỳ hiển hách, nhưng mà ngày hôm nay người có thể cười tới phút chót lại cũng chỉ có thể có một. Hoàng Huyền Chi chớp mắt, bên trong đó có kim quang lóe lên. Chớp mắt sau đó, hắn ta liền đưa ra ngón tay, lăng không điểm một cái. Theo việc ngón tay của hắn ta điểm xuống, chỉ thấy ở sau lưng, đôi kim sắc phượng rực chợt bắn ra vô số kim quang. Mỗi một tia kim quang đều là do kim sắc linh vũ biến thành, độ sắc bén bên trong đó đủ để xuyên thủng cả hư không. Kim sắc linh vũ tạo thành mưa sa ngập trời, nước biển ở phía trước đều đã bị đánh tan thành một mảnh sương mù. Trận mưa màu vàng đó nhanh chóng ngập xuống phía Mục Trần. Thế nhưng thần sắc của hắn ta vẫn bất động, hai tay đan vào nhau, linh lực mênh mông quét ra, trực tiếp tạo thành một đạo linh lực quang luân khổng lồ mấy vạn trượng. Quang luân xoay tròn cực kỳ nhanh, giống như thể một tấm khiên chống đỡ lại toàn bộ trận mưa sa. Thanh âm giòn giã truyền ra dưới đáy biển, mỗi lần va chạm đều sẽ sinh ra tiếng nổ vang, không gian ở gần đó đều lặng lẽ bị nứt ra từ đạo khe hở. Hoàng Huyền Chi trông thấy cảnh này thì cười nhạt nói: Linh lực của ngươi đúng là còn ngưng luyện hơn cả đại đa số linh phẩm hậu kỳ rồi đấy. Có điều đáng tiếc, nếu so sánh với linh lực của tiên phẩm thì vẫn còn kém một chút. Mặc dù hai người giằng co, thế nhưng Hoàng Huyền Chi ánh mắt rất sắc bén, nhìn một cái thì đã nhận ra dưới sự pha chạm kịch liệt kia, linh lực quang luân của Mục Trần đang nhanh chóng bị suy yếu. Đó là bởi vì ở khía cạnh ngưng luyện, linh lực của Mục Trần yếu hơn hắn ta một chút. Phá cho ta! Hoàng Huyền Chi búng ra một ngón tay, kim sắc mưa sa chợt dừng lại, chỉ thấy ở bên trong đó vô số kim sắc linh vũ đang ngưng tụ, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì đã biến thành một thanh kim linh trường kiếm chừng ngàn trượng. Trường kiếm rung lên phát ra tiếng kim ngâm thanh thúy, sau một tiếng liền xuyên thủng cả hư không. Rồi khi nó bắn vào linh lực quang luân thì lần này quang luân lại không có nửa điểm tác dụng, chỉ rung lên một cái thì đã bị phá vỡ. Trường kiếm tiếp tục hóa thành một đạo kim quang nhắm thẳng vào giữa trán Mục Trần. Linh lực cấp bậc tiên phẩm đúng là hùng hậu và ngưng luyện hơn rất nhiều. Ở bên trong con người, kim quang trường kiếm đang phản chiếu trở nên to lớn. Mục Trần cũng không khỏi cảm thán ở trong lòng một tiếng. Sau đó, hai tay đột nhiên lại kết ấn. Trong cơ thể hắn ta, thánh phù đồ tháp liền chấn động. Linh lực hùng hồn gào thét, cuồn cuộn không ngừng chạy vào bên trong tháp. Ngay sau đó liền hóa thành thủy tinh linh lực, dâng trào cuốn trở về trong cơ thể Mục Trần. Lúc này, hai mắt đen nhánh của hắn ta có ánh sáng thủy tinh bắn ra loạn xạ. Linh lực uy áp bên trong cơ thể đang bộc phát ra cũng đột nhiên tăng vọt lên. Khóe miệng Mục Trần hơi hé mở thì chỉ thấy một dòng thủy tinh hồng lưu đang gào thét, rồi hóa thành một thanh thủy tinh trường kiếm va chạm cùng với kim linh trường kiếm đang bắn tới. Hai bên vừa đụng vào nhau, linh lực liền chấn động, không gian đều sụp đổ. Chớp mắt sau đó, cùng một lúc cả hai thanh trường kiếm đều đã nổ thành điểm sáng tiêu tán đầy trời. Linh lực lại trở nên mạnh mẽ. Hoàng Huyền Chi cũng có chút kinh ngạc nhìn qua cảnh này. Hắn ta nhìn thấy ở bên ngoài thân thể Mục Trần đang tản mắt ra ánh sáng thủy tinh, ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Mục Trần hiện giờ độ hùng hồn và ngưng luyện của linh lực đúng là đã vượt qua lúc trước không chỉ một cấp độ. Nghe nói phù đồ tháp của phù đồ cổ tộc có hiệu quả tăng phúc linh lực, hẳn là một trận này cũng như vậy. Có điều có thể tăng phúc mạnh tới thế này, như vậy đủ để cho thấy phù đồ tháp mà hắn ta tu luyện cấp bậc cũng không thấp. Ánh mắt Hoàng Huyền Chi lóe lên, vừa đảo mắt nhìn qua thì liền hiểu rõ ràng. Có điều không chỉ không kinh sợ, ngược lại còn khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm. Như vậy thì mới thú vị chứ. Rồi hắn ta cũng há miệng, hít sâu vào một hơi, sau đó đột nhiên phun ra. Nhất thời kim sắc hỏa viêm liền quét ra, hỏa viêm bá đạo cực kỳ, vừa mới xuất hiện thì đã khiến cho nước biển ở xung quanh lập tức bốc hơi trở thành một mảnh hư vô. Thử một chút kim hoàng viêm này của ta xem. Kim sắc hỏa viêm hừng hực lao tới, hóa thành một con hỏa hoàng cực kỳ to lớn, xuyên qua không gian lao thẳng về phía mục trần. Nhiệt độ vô cùng kinh khủng, khiến cho cả hư không đều vặn vẹo. Nếu là linh phẩm thiên chi tôn tầm thường mà dính phải, chỉ sợ sẽ bị đốt cháy thành hư vô chỉ trong khoảnh khắc. Người cũng thử thôn linh tử viêm của ta một chút đi. Mục trần dĩ nhiên không sợ hãi, hai tay vừa tương hợp, ở giữa lòng bàn tay liền có tử sắc hỏa viêm bay lên, cuối cùng hóa thành tử sắc hỏa long gầm thét, cứng rắn và đụng với hỏa hoàng đang lao xuống. Hỏa hoàng cùng với tử long va chạm, nhất thời có sáu lửa trùng kích cùng vào bộc phát ra, nước biển trong phạm vi vạn dặm và lúc này đều xèo xèo hóa thành hơi nước bay lên. Hơi nước tan đi, hai ngọn lửa màu tím và màu vàng cũng bắt đầu từ từ tiêu tán, mà sắc mặt của Hoàng Huyền Chi thì lại hơi có một chút ngưng trọng. Lúc trước khi đối phó với Khổng Linh Nhi, nàng ta hầu như không có một chút chống cự trước sự thiêu đốt của kim hoàng viêm của hắn, thế mà hiện tại lại bị mục trần dễ dàng hóa giải đi. Tử sắc hỏa viêm kia của tên đó cũng không hề tầm thường một chút nào. Kẻ này quả nhiên có một chút năng lực. Trong mắt Hoàng Huyền Chi lóe lên kim quang, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mục trần. Trước mắt sau đó, hai cánh của hắn ta chấn động, thân hình hóa thành vô số đạo tàn ảnh vọt ra, bên trên nắm đấm còn có kim viêm đang thiêu đốt. Mục trần cười lạnh, tử viêm cũng dâng lên bao phủ lấy thân thể, sau đó cũng vọt ra hóa thành một đạo tử quang cùng với Hoàng Huyền Chi đụng vào nhau. Dưới đáy biển, hai bóng người quỷ mị không ngừng qua lại, quyền trưởng va chạm bộc phát ra sóng trùng kích kinh khủng, khiến cho cả đáy biển dâng lên cuồn cuộn sóng lớn, rung động hủy diệt lan tràn ra khắp nơi. Đám người Khổng Linh Nhi, Lâm Thương và Tiêu Thiên sắc mặt đều trắng bệch, vội vàng lùi về phía sau. Bọn họ nhìn qua hai bóng người giống như thể hai ma thần đang kịch chiến cùng một chỗ, trên mặt cũng đã có một chút hoảng sợ, bởi vì bọn họ cảm giác được và lúc này cả hai người đó đều đã thúc giục sức chiến đấu lên tới cực hạn. Mà điều khiến cho bọn họ cảm thấy đặc biệt khiếp sợ chính là khi đối mặt với Hoàng Huyền Chi thi triển hết toàn lực, thế mà mục trần kia lại không hề lùi lại một chút nào, hoàn toàn lấy tư thái cứng trọi cứng, hơn nữa lại không hề rơi xuống thế hạ phong. Mục trần này thực sự là hung hãn, không ngờ lại có thể chống lại Hoàng Huyền Chi. Lâm Thương nói với vẻ không thể nào tin nổi, mặc dù đã biết sức chiến đấu của mục trần vượt xa cấp bậc của hắn ta, thế nhưng mà bọn họ lại không từng cho rằng mục trần sẽ có thể thật sự là đối thủ của Hoàng Huyền Chi. Tiêu Thiên cũng gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Khổng Linh Nhi cắn đôi môi đỏ mọng, lắc đầu một cái rồi nói: Hoàng Huyền Chi này nào có dễ đối phó như vậy, hắn ta chẳng qua cũng chỉ đang thử dò xét thủ đoạn của mục trần mà thôi. Các người cũng không biết, một khi Hoàng Huyền Chi bộc phát ra tất cả thủ đoạn thì hắn ta sẽ kinh khủng tới cỡ nào đâu. Nói tới đây, trên gương mặt xinh đẹp của Khổng Linh Nhi hiện ra vẻ sợ hãi, bởi vì nàng đã chính mắt trông thấy Hoàng Huyền Chi đã một lần bộc phát ra toàn bộ chiến lực, cưỡng rắn chém giết một tên tiên phẩm trung kỳ thiên chi tôn. Thế cho nên theo nàng nhận thấy, thi đấu ở trước mắt lúc này cũng chỉ là mang tính tạm thời mà thôi. Một khi Hoàng Huyền Chi đã không còn muốn đùa giỡn nữa, vậy thì sợ rằng mục trần cũng sẽ giống như tất cả bọn họ trở thành bại tướng ở dưới tay Hoàng Huyền Chi. Cũng chính lúc Khổng Linh Nhi kết thúc suy nghĩ trong lòng thì nơi xa chợt có thanh âm sấm sét vang lên, linh lực mênh mông quét ngược ra, hai thân ảnh ma thần đều bay ngược ra mấy vạn trượng. Thống khoái! Hoàng Huyền Chi ngửa mặt lên trời cười to. Có điều con người kiểm sắc lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn ta nhìn chằm chằm mục trần thản nhiên nói: Mục trần, ngươi thật sự khiến cho ta rất ngoài ý muốn. Nếu như lúc này ngươi có thể có thực lực tiên phẩm sơ kỳ, chỉ sợ ta thật đúng là không thể làm gì được ngươi. Thế nhưng mà đáng tiếc, ở trên thế giới này làm gì có sự công bằng nào tuyệt đối. Cho nên lần này ngươi cười tới cuối cùng sẽ là ta. Khi tiếng cười của Hoàng Huyền Chi vang lên, chỉ thấy ở sau lưng hắn ta vô tận kim quang liền khởi động, một đạo quang ảnh kim hoàng to lớn nhìn không thấy điểm cuối, hai cánh vô cùng khổng lồ đã chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó, Một cỗ uy áp khiến cho cả thiên địa đều run rẩy cũng đã ùn ùn quét ra. Chân Hoàng Chi Huy cải thể tuyệt luân. Hết chương 1462. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.